Thì Kim xin chào các bạn, mời các bạn cùng nghe tập 3 truyện audio ngôn tình ám dục. Chương 14: Đêm mê hoặc. Giọng nói xa lạ giống như nơi cấm địa này. Tay Dung Ân dừng lại giữa không trung, toàn thân toát mồ hôi lạnh, ngực cảm thấy khó thở, mặt cô tái nhợt, tràn ngập khiếp sợ. Qua một lúc lâu mới run run hỏi: "Anh là ai?" Người đàn ông kia mặc áo tắm ngồi ở mép giường, mắt nhìn chằm chằm ly rượu trên tay. Trong bóng tối, Dung Ân không nhìn thấy ánh mắt lúc này của anh ta chứa đầy thù hận, lạnh lẽo bao phủ. Anh ta nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, đôi mắt thâm thúy lộ rõ nét u ám. "Cút!" Run rẩy nhặt lấy hợp đồng, Dung Ân đứng lên, hỏi lại một lần nữa: "Anh, rốt cuộc anh là ai?" Không khí lại rơi vào trầm mặc. Loại cảm giác này khiến Dung Ân nhớ đến thời điểm một năm trước đây, lúc cô lo lắng đứng ngoài cánh cửa quyết định sự sống chết của anh, hy vọng và sợ hãi. Mắt cô từ từ đỏ lên. "Tôi..." Người đàn ông kia cười lạnh. "Tôi chẳng qua là ông chủ bí ẩn của cám dỗ." Câu trả lời không lộ ra một chút manh mối. "Không, anh sẽ không chỉ có như vậy." Dung Ân khẳng định, giọng nói vì kích động mà nâng cao. "Lúc này, khách của cô đang tìm cô đấy." Người đàn ông kia đặt ly rượu lên bàn, tiếng động lạnh như băng. Sau đó anh ta đứng dậy. "Nếu cô không đi, đừng trách tôi đổi ý." Ngữ điệu người đàn ông từ chối rõ ràng. Mãi đến khi ra khỏi phòng, rời khỏi cám dỗ, bước trên đường cái, bị gió lạnh phả vào mặt, Dung Ân tỉnh táo ra một chút. Trong biển người qua lại, chỉ có mình cô, lạnh lẽo, cô độc. Lấy điện thoại di động ra định xem giờ, lúc này mới phát hiện có hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Còn chưa kịp nhìn kỹ, di động lại rung lên. Cô liền nghe máy. "Alo?" "Cô bé, cô đang thử thách tính kiên nhẫn của tôi sao?" Ngữ khí nam giả tước không hài lòng. "Hay là muốn đổi ý?" "Lúc nãy vào cám dỗ, tôi để điện thoại rung." "Cô đang ở đâu?" Dung Ân nhìn xung quanh, nói địa điểm. Nam giả tước không nói thêm câu nào, trực tiếp ngắt điện thoại. Dung Ân gọi về mẹ, nói đêm nay cô ngủ nhà bạn. Mẹ nghi ngờ hỏi, cô chỉ trả lời qua loa mấy câu. Cô mệt mỏi, không đủ sức đi ứng phó. Dung Ân ngồi xuống chiếc ghế đá bên vệ đường, phía đối diện là một quán cà phê âm nhạc. Màn đêm sâu thăm thẳm. Bạn có thực sự quên được mối tình đầu của mình? Nếu có một ngày bạn gặp một người có khuôn mặt giống hệt người đó, là người đó thật sao? Còn có thể sao? Đây là vận mệnh khoan dung hay chỉ là một trò đùa khác? Ánh mắt lơ đãng của Dung Ân khẽ động, lời bài hát trong quán khiến lòng người cảm động. Hiện nay lại trở thành hoàn cảnh của cô. Chẳng lẽ tình yêu có thể thay đổi? Nhưng vận mệnh đã không giữ lại người tôi yêu. Những người qua lại trước quán cà phê âm nhạc chỉ trỏ, hai tay Dung Ân đặt lên cửa kính. Trên tấm thủy tinh trong suốt hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn mờ ảo, bi thương tái nhợt của cô. Trên đường cái, một chiếc xe thể thao cao cấp xuất hiện ở khu phố bình dân, thu hút không ít sự chú ý. Nam giả tước nghiêng người nhìn cô gái đứng đằng xa, chỉ thấy một thân ảm đạm. Xì xăm xì xăm. Dung Ân vội vàng lau khô nước mắt, xoay người lại đã thấy nam giả tước. Cô vội đi đến. Lúc lên xe, cảm xúc đã bình ổn trở lại. Nam giả tước thấy cô khóc đỏ mắt, tâm trạng trở nên khó chịu, đạp mạnh chân ga. Rất nhanh, xe đã dừng trước một tòa biệt thự xa hoa lộng lẫy. Cửa chính tự động mở ra, xe chạy trên đường lát đá màu, đi qua bãi cỏ, vòng qua một bể bơi ngoài trời. Gần 5 phút sau mới vào đến gara. "Xuống xe." Nam giả tước xuống xe trước, Dung Ân cầm lấy túi xách theo sau. Ngôi biệt thự này hào hoa xa xỉ đến mức cô không thốt nên lời. Anh đi qua phòng khách rộng gần 100m², lên thẳng tầng 2. Dung Ân phải bước theo nhanh mới kịp. Sau khi mở cửa một phòng trên tầng 2, nam giả tước đi vào, bắt đầu cởi quần áo. Dung Ân nhìn xung quanh một lượt, phòng ngủ trang trí vô cùng xa hoa cao quý. Gam màu lạnh tuy mang đến cảm giác lạnh lẽo, nhưng kết hợp rất hài hòa giữa hai màu đen trắng. Cậu muốn tắm không? Nam giả tước bỗng nhiên quay đầu lại, nửa người trên đã để trần, dáng người đẹp đẽ hoàn hảo lộ ra. Dung Ân gật đầu, đặt túi xách xuống. Nam giả tước xoa tay lên tường, bức tường kính mít đột nhiên tách ra, bên trong là một phòng tắm rộng lớn. Vào đi. Được. Dung Ân bước vào phòng tắm, cánh cửa sau lưng không tiếng động đóng lại, đập vào mắt là một bồn tắm massage cao cấp rộng lớn. Cô cởi quần áo, gấp gọn để một bên. Không dùng nước nóng, Dung Ân đứng trong bồn tắm lớn, để nước lạnh xối thẳng vào người, đến mức không mở mắt ra được. Hai tay ôm lấy thân thể, cô ngẩng đầu, để nước lạnh hòa tan những giọt nước mắt nóng bỏng. Sau lưng, đột nhiên áp vào một vòng ngực ấm áp. Dung Ân mở to mắt, xoay người. Ngay tức khắc, nụ hôn nóng bỏng ập xuống. Ngang ngược tách môi cô, lưỡi anh bá đạo luồn vào trong. Thân thể bất ngờ bị đè ép, Dung Ân không kịp phòng bị, trượt chân ngã về phía sau, lưng dựa lên vách tường. Còn chưa kịp hoàn hồn, nam giả tước đã áp người đến, một tay ôm lấy eo cô, làm hai thân thể dính chặt vào nhau. Tay kia di chuyển trên người Dung Ân, mang theo tràn ngập dục vọng. Hai tay khép chặt lại đặt trước ngực anh, Dung Ân không thể đáp lại, quá nặng nề. Ánh mắt nam giả tước say mê nhìn Dung Ân trong lòng chầm chầm. Đột nhiên anh dừng lại. Dung Ân nhân cơ hội đó hít thở, thân thể lập tức lại bị ôm ra khỏi phòng tắm, đặt lên giường. Ga giường lạnh lẽo khiến toàn thân cô run rẩy. Nam giả tước không nằm đè lên ngay, mà lấy hai viên thuốc ở đầu giường đưa cho Dung Ân. Uống đi, tôi không thích mặc áo mưa. Cũng có ý tốt lấy cho cô một cốc nước. Dung Ân ngồi dậy, nuốt hai viên thuốc kia xuống bụng. Nam giả tước đầy hứng thú nhìn cô từ đầu tới chân, không bỏ sót một chỗ nào. Hai tay Dung Ân nắm chặt ga giường, cũng không che lại. Nam giả tước vươn tay, liền đặt cô ở dưới thân. Nụ hôn nóng bỏng lại tấn công một lần nữa. Anh cắn cắn cổ Dung Ân, một tay từ bầu ngực căng tròn lần xuống giữa hai chân. Dạng chân ra. Dung Ân nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nghe theo. Nam giả tước gạt hai chân cô ra, khóe miệng mỉm cười tao nhã, nhưng lời nói lại rất bỉ ổi. Dung Ân, cô thật không thú vị. Chẳng nhẽ cô không biết phản kháng sao? Trò chơi này quá tẻ nhạt. Dung Ân nghe xong, mắt vẫn nhắm nhưng môi khẽ nâng lên, nói: tại sao phải phản kháng? Mỗi người đều đạt được cái mình muốn, rất bình thường. Động tác của nam giả tước dừng lại, anh chống người lên, mặt lộ ra vẻ chán ghét, dần dần chuyển sang khinh thường. Anh không cần làm ra vẻ thế này. Một lần, đổi lấy một cơ hội, không công bằng sao? Hai tay cô ôm lấy tấm lưng rắn chắc của anh, nói thẳng ra: đây không phải là mua bán, mà là trao đổi. Nam giả tước, anh có thể kiên trì được bao lâu? May mắn, ông chủ lớn này không chỉ có khuôn mặt đẹp, dáng người cũng rất hoàn hảo. Nam giả tước nhếch mép cười, nụ cười lạnh lùng, khinh bạc nhất. Cô đúng là không giống với những cô gái khác. Cô hiểu được bản thân mình muốn gì, không hề làm bộ, hơn nữa còn rất thực tế. Phụ nữ như vậy mới là thông minh nhất. Nam giả tước cầm một chân cô vắt lên hông mình, dục vọng nóng bỏng đặt ở nơi bí ẩn của Dung Ân, không chút do dự, mạnh mẽ tiến vào. Chương 15. Chiếm được. Toàn thân Dung Ân căng cứng, cô không dám cử động, ngay cả hô hấp cũng thấy thật khó chịu. Động đậy tay chân đi chứ, là một người phụ nữ, thật sự tẻ nhạt như vậy sao? Nam giả tước tức giận đẩy mạnh một cái, Dung Ân mới giật mình định thần lại, đưa hai tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, thân thể cứng ngắc khẽ động. Nam giả tước bị động tác vô ý của cô kích thích, trong quá trình không ngừng chiếm đoạt, Dung Ân rất cố gắng phối hợp, nhưng vẫn đau đớn không chịu nổi. Người ta nói, lần đầu tiên, sau khi trải qua đau đớn sẽ là khoái cảm, nhưng tại sao trên người cô lại chỉ có đau đớn? Không biết đã qua bao lâu, cô không thể không công nhận thể lực của người đàn ông này dồi dào một cách đáng sợ. Một tay nam giả tước đặt trên ngực Dung Ân, bên tai cô toàn là tiếng thở dốc sau cơn kích tình của anh. Thân thể Dung Ân mềm nhũn,

Từ đôi mắt của nữ thư ký, Dung Ân lia mắt xuống dưới. Trên làn da trắng trẻo, bộ ngực phập phồng như ẩn như hiện, kích thích trí tưởng tượng của người nhìn. Lúc quay đầu lại, người đàn ông ở bên cạnh đã đi vào văn phòng từ lúc nào. Mị tức giận dậm chân. Mặc dù đã đi đôi giày cao gót 10 phân, nhưng cô ta vẫn thấp hơn Dung Ân một chút. Đi thôi. Không cam lòng đi trước dẫn đường, đột nhiên cô ta xoay người, dừng chân. Dấu hôn trên cổ cũng không giấu đi, cô tự hào quá nhỉ. Dung Ân soi mình lên tấm kính bằng thủy tinh bên cạnh, đúng là nhìn thấy vết đỏ thật. Cô lấy miếng băng cá nhân trong người ra, bóc rồi dán lên. Hừ, quả nhiên rất thuần thục. Đang Mỹ bước lại gần, mỉm cười châm biếm. Dung Ân ấn ấn mấy cái lên miếng băng, xuyên qua tấm thủy tinh nhìn cô ta nói, chỉ sợ có người muốn cũng không được. Nụ cười lập tức cứng đờ. Đang Mỹ xoay người, giảm mạnh chân đi về phía trước. Dung Ân theo sau cô ta, đến nơi làm việc, từ rất xa đã nhìn thấy ba chữ phòng thiết kế. Bố trí ở bên trong cũng giống như các văn phòng phổ biến khác. Bàn làm việc có vách ngăn hình chữ thập, mỗi người ngồi một ô, ai cũng đang cúi đầu chăm chú. Tiếng gõ bàn phím phát ra lạch cạch. Đang Mỹ nắm tay lại, che miệng ho khan mấy tiếng. Đúng như mong đợi, toàn bộ người trong văn phòng đều chú ý, ngẩng đầu lên. Từ hôm nay, phòng thiết kế có thêm một nhân viên mới. Đúng rồi, cô tên là gì? Đang Mỹ quay đầu nhìn Dung Ân. Tôi tên là Dung Ân. Trưởng phòng hạ, cô ấy là do tổng giám đốc đích thân đưa đến đấy. Thanh âm ẻo ợt kéo dài, ánh mắt mờ ám, cố ý nhấn mạnh thân phận đi cửa sau của Dung Ân. Đúng lúc cô gái từ văn phòng bước ra, đối diện với Dung Ân, vươn cánh tay phải trắng nõn. Xin chào, tôi tên là Hạ Phi Vũ. Giới thiệu đơn giản, chuyên nghiệp. Xin chào. Dung Ân bắt tay, Hạ Phi Vũ chỉ một vị trí gần cửa sổ nói, chỗ ngồi của cô ở trong kia. Sau đó, không hề dừng lại đi thẳng vào văn phòng của mình. Mãi đến khi tiếng giày cao gót của Đan Mị biến mất ở cuối hành lang, mọi người mới ngẩng đầu lên bàn tán. Nhìn em của thư ký Đan lúc xoay người xem, ngày nào cũng đi giày cao gót như vậy. Cô ấy không sợ bị ngã sao? Mọi người ơi, tôi bảo này, hôm qua tôi lại thấy tổng giám đốc và trưởng phòng hạ ở trong thang máy. Giọng nói càng lúc càng khẽ, mấy người ăn ý với nhau, cùng chụm đầu lại. Rồi sao nữa? Sau đó... Hết rồi. Đó là thang máy chuyên dụng, tôi không thể theo vào được, nên không nhìn thấy gì nữa. Xí! Mọi người kêu lên, ngồi trở lại vị trí của mình. Thật đấy, giữa bọn họ chắc chắn có gì đó. Dung Ân im lặng ngồi ở góc phòng, dựa vào lời bàn tán của mọi người, cô đoán mối quan hệ giữa Nam Dạ Tước và Hạ Phi Vũ chắc hẳn không bình thường. Dung Ân dọn dẹp bàn làm việc, chợt cảm thấy bụng dưới đau nhói. Ngay sau đó, cô cảm thấy một dòng chất lỏng ấm áp từ trong cơ thể chảy ra. Đầu tiên, Dung Ân tưởng mình đến kỳ kinh nguyệt, nhưng nghĩ lại, cô mới hết cách đây một tuần. Dung Ân khó chịu ngồi trên ghế, cảm giác đau đớn này không hề xa lạ. Đêm qua, thời điểm Nam Dạ Tước tiến vào, đau đớn giống hệt lúc này. Trang phục trên người sáng màu, nếu cứ tiếp tục ngồi như thế này, chắc chắn sẽ bị mọi người nhìn thấy. Dung Ân cầm lấy túi sách đứng dậy, bụng dưới lại nhói đau. Cô chụm chân, khép nép đi ra giữa văn phòng. Tôi xin lỗi, tôi muốn xin nghỉ. Mấy người phụ nữ đang xúm lại nói chuyện, một người trong số đó bực mình ngẩng đầu lên gắt. Nếu cô muốn xin nghỉ thì đi tìm trưởng phòng hạ, nói với chúng tôi có tác dụng gì. Dung Ân nhìn hướng văn phòng của Hạ Phi Vũ. Đúng lúc này, một cô gái có khuôn mặt tròn trĩnh như quả táo lên tiếng. Muốn chết sao? Trưởng phòng hạ đang họp, bây giờ chị bảo cô ấy đi vào, không phải là muốn bị họng súng nhắm vào đầu sao? Dung Ân không biết làm thế nào. Cô gái kia tốt bụng đề nghị, dù sao hôm nay mới là ngày đầu tiên đi làm, nếu cô thật sự có việc gấp thì cứ về trước đi, chờ trưởng phòng hạ họp xong, tôi sẽ xin phép cho. Cảm ơn cô. Dung Ân biết ơn cúi đầu, không nói thêm gì nữa, mỉm cười với cô gái kia, rồi đi ra ngoài. Nhưng người vẫn chưa ra khỏi cửa, tiếng xì xào bàn tán đã nổi lên ầm ĩ. Lý Hủy, cô bị ấm đầu à, tự nhiên mua việc vào người. Có gì đâu, cô ấy có việc gấp mà. Cô nghe không hiểu ý tứ của thư ký Đan sao? Cô ta được tổng giám đốc đích thân đưa đến, chẳng nhẽ còn không phải vì đã lên giường rồi sao? Dạng phụ nữ như vậy vào đây chỉ là cái bình hoa, chiếm một chỗ ở đây thôi. Cô ta muốn kiếm tiền phải giống như chúng ta ngày ngày làm 8 tiếng ư? Dung Ân dựa lưng vào vách tường, vùng ẩm ướt dưới thân đã sắp thấm ra quần áo. Lúc đi đường cô đã cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, đau đớn càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Xuyên qua lớp cửa kính bằng thủy tinh, Dung Ân nhìn vào trong văn phòng. Một đám phụ nữ đang tụ tập lại với nhau, làm như họ chà đạp người khác thì có thể nâng cao chính mình. Ra khỏi Nghiêm Tước, Dung Ân đón xe taxi đi thẳng đến bệnh viện. Tình trạng như thế này cô không thể để mẹ nhìn thấy. Nằm trên giường bệnh, Dung Ân nhìn từng giọt chất lỏng chảy vào trong cơ thể. Cảm giác đau đớn đã giảm đi rất nhiều, máu cũng từ từ ngừng chảy. Màng trinh bị xé rách bởi vì dùng lực quá mạnh khiến bên trong bị xuất huyết. Dung Ân nhắm mắt lại, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra với mình, không ngờ qua một buổi tối mới chảy máu nhiều như vậy. Y tá đến gần xem tốc độ truyền nước, thấy sắc mặt cô tái nhợt thì điều chỉnh chậm lại. Không có ai đây với cô à? Dung Ân lắc đầu. Lần đầu tiên mà mãnh liệt như vậy, đúng là đàn ông chỉ nghĩ đến cảm giác thoải mái của mình. Chờ truyền nước xong, cô về nhà cố gắng nghỉ ngơi cho tốt. Cô y tá trẻ tuổi giận dữ cũng không có coi thường, khiến Dung Ân cảm thấy ấm áp trong lòng. Cảm ơn cô. Tiếng chuông điện thoại vang lên lanh lảnh giống như thúc giục. Dung Ân cầm lên nghe. Mẹ. Nơi làm việc rất tốt, công việc cũng nhẹ nhàng, đồng nghiệp đối xử với con rất hòa đồng. Mẹ, mẹ không cần lo lắng, sau khi hết giờ làm con sẽ về nhà. Đối với mẹ, đây đã không phải lần đầu tiên cô nói dối. Trong điện thoại, giọng nói của mẹ vẫn ấm áp thân thiết như trước. Dung Ân trở mình, mùi thuốc tiêu độc khử trùng nồng nặc khiến hai mắt cô đỏ bừng, có cảm giác xúc động muốn khóc. Mẹ, con phải làm việc, con tắt máy đây. Vội vàng ngắt máy, cả người cô chui vào trong chăn, chỉ chừa ra cánh tay truyền nước ở bên ngoài. Một mình đi ra khỏi bệnh viện, quần áo trên người tất nhiên không thể mặc về nhà. Cô vào một cửa hàng, tùy tiện chọn một bộ quần áo để thay. Lúc về đến nhà trời đã chạng vạng tối. Trong khu dân cư, đèn đường lờ mờ, Dung Ân dọc theo đường lát xi măng đi về phía hành lang khu nhà ở. Vừa ngẩng đầu lên, từ xa đã nhìn thấy Nam Dạ Tước đang dựa người vào thân xe, tay phải xoay điện thoại di động, ánh mắt sâu thẳm nhìn hướng Dung Ân. Bị anh nhìn chằm chằm, Dung Ân cảm thấy bước chân thật nặng nề, thân thể vẫn còn mệt mỏi. Lúc này, cô chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật sâu. Ngày đầu tiên đi làm, đã chơi trò mất tích. Người Nam Dạ Tước nghiêng về phía trước. Tôi có việc gấp. Gọi cho cô tại sao không nghe điện thoại? Dường như Nam Dạ Tước đã mất hết kiên nhẫn. Đây không phải lần đầu tiên cô không nghe điện thoại của anh. Tôi để rung. Lúc ở bệnh viện, cô lo mẹ lại gọi đến. Mà cô mệt mỏi chỉ sợ không có sức để ứng phó. Lên xe. Dung Ân ngẩng đầu lên, vẻ mặt lo lắng hỏi. Đi đâu? Nam Dạ Tước đã mở cửa xe, nhướng mày nhìn cô. Cám dỗ. Tôi không muốn đi. Theo bản năng, Dung Ân bài xích, lấy túi xách che trước người, hai tay nắm thật chặt, giống như cám dỗ là một nơi ác mộng đối với cô. Nam Dạ Tước gác tay phải lên cửa xe, thân hình cao lớn che khuất ngọn đèn trước mặt Dung Ân. Tại sao lại phải sợ hãi như vậy? Hay là cô sợ đến đó sẽ gặp lại khách bao trước đây của cô, khiến cô không thể đối mặt? Tôi không có khách bao. Thật sao? Nam Dạ Tước cười nhạt, ý tứ sâu xa. Để lần sau đi, bây giờ tôi muốn về nghỉ ngơi. Dung Ân nói xong, xoay người rời đi. Này! Nam Dạ Tước ở phía sau khẽ gọi. Anh nhìn chằm chằm bóng lưng gầy yếu của cô, ánh mắt thâm thúy trở nên âm trầm. Ai đã mua đêm đầu tiên của cô? Tiếng bước chân im bặt, sắc mặt Dung Ân cứng ngắc. Thì ra anh không phải là không quan tâm, mà là để tính sổ sao. Xoay người lại, cô cố gắng khiến mình đối mặt một cách thản nhiên, dùng ngữ điệu bình thản trả lời. Lần đầu tiên của tôi là cho anh. Ha ha ha. Kết quả nhận được là tiếng cười lạnh coi thường của người đàn ông. Dạng phụ nữ như cô, rốt cuộc có mấy lần đầu tiên? Chương 17. Lướt qua. Dung Ân cụp mắt xuống. Cô đã nói sự thật. Nam Dạ Tước tin hay không là chuyện của anh, cô không quan tâm. Mặc dù là trao đổi, nhưng bắt đầu từ khoảnh khắc cô nằm lên giường của anh, thân phận của hai người đã không thể tồn tại sự ngang hàng được nữa. Ở trong mắt Nam Dạ Tước, cô chỉ là một cô gái anh dùng tiền để chơi đùa, một người chỉ xứng đặt ở dưới thân. Tôi đã từng hy vọng tự mình có thể quyết định được lần đầu tiên của bản thân. Giọng Dung Ân đầy châm biếm, cô không biết đó là đối với chính cô hay là đối với Nam Dạ Tước. Châm một điếu thuốc, khói trắng lượn lờ quanh quẩn bên đầu ngón tay. Nam Dạ Tước nhìn chằm chằm bóng dáng cô, đôi mắt từ từ híp lại. Trong người Dung Ân khó chịu, không muốn tốn thời gian với anh. Cô đi trước, nhưng mới đi được hai bước, eo đã bị ôm mạnh lấy, bước chân lảo đảo, rồi bị Nam Dạ Tước nhét vào trong xe. Anh làm gì vậy? Xe đã khởi động, sắc mặt Nam Dạ Tước lạnh lùng, làm ra vẻ xấu xa nhìn Dung Ân. Trước đây, cô không nên để cho tôi biết địa chỉ nhà mình. Cô né tránh ánh mắt anh, tựa mặt vào cửa kính lạnh như băng. Chuyện Nam Dạ Tước muốn biết, cho dù cô không nói, anh cũng có biện pháp để tìm được. Tại sao không phản kháng? Phản kháng không có tác dụng thì chỉ phí sức. Nam Dạ Tước nghe cô nói, tâm trạng tốt lên rất nhiều, khuôn mặt đẹp trai cũng trở nên mềm mại hơn. Phụ nữ nên như vậy. Xuyên qua cửa sổ xe, Dung Ân nhìn ra bên ngoài, không hề để ý đến lời nói của Nam Dạ Tước. Nếu anh muốn cô ngoan ngoãn, cô sẽ giả vờ nghe lời, chỉ mong người đàn ông này nhanh cút khỏi cuộc sống của cô. Ở cửa cám dỗ, ánh đèn rực rỡ, Dung Ân theo sát phía sau Nam Dạ Tước. Lúc vào đến bên trong, toàn bộ không khí nơi đây đã bắt đầu đến cao trào. Trên sàn nhảy, các cô gái đã sớm phô bày các tư thế khiêu gợi, không hề kiêng kỵ. Phòng 3 hạng nhất, anh sớm đã đặt chỗ. Vừa mở cửa bước vào, đã có mấy người đàn ông cao lớn nhiệt tình chào đón. Tước thiếu, anh đến muộn. Nam Dạ Tước tự nhiên khoát tay lên vai Dung Ân. Đi đón một cô gái. Theo lời nói của anh, tất cả ánh mắt cùng lúc dồn về phía Dung Ân. Trong đó một người ngồi trên sofa ở bên phải lên tiếng đầu tiên. Tước thiếu, anh lại đổi bạn gái. Nhưng tại sao khuôn mặt này tôi nhìn có chút quen mắt? Dung Ân đi theo Nam Dạ Tước ngồi vào ghế sofa ở giữa. Nhân cơ hội đó, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa nói chuyện, dường như không có một chút ấn tượng. Trước đây cô ấy cũng làm việc ở nơi này, tất nhiên là quen mặt. Nam Dạ Tước trả lời thẳng thắn. Người đàn ông kia nghe anh nói xong, sắc mặt lập tức trở nên xấu hổ. Dù sao hiện nay cô cũng là người phụ nữ của Nam Dạ Tước. Đối với kiểu nói chuyện như vậy, Dung Ân đã sớm quen thuộc. Đang định không để ý, một khuôn mặt đẹp trai đã sáp lại, ánh mắt xấu xa nhìn cô hỏi. Trước đây anh ta từng chọn cô sao? Người đàn ông ngồi ở sofa bên phải mặt đã trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Dung Ân thấy Nam Dạ Tước biết rõ còn cố hỏi, trong lời nói không câu nào là không khiến cô nhục nhã. Cô nhìn người đàn ông ngồi ở phía đối diện kia, dường như đang nhớ lại gì đó. Có lẽ anh ta đã từng đến đây với Nam Dạ Tước một lần. À, tôi nhớ ra rồi, anh ta đã từng chọn tôi. Sắc mặt người đàn ông kia đen xì, chỉ hận trên mặt không thể viết, oan uổng quá. Nam Dạ Tước ngừng cười, anh biết Dung Ân cố ý nói như vậy, vẻ mặt dửng dưng, giống như mọi chuyện đều không liên quan đến anh. Nếu vậy, hôm nay chọn cô ấy nữa đi. Nam Dạ Tước túm tay Dung Ân, đẩy cô về phía người đàn ông đối diện. Thân thể đã rời khỏi cám dỗ, trong lòng có phải rất nhớ đến trước đây hay không? Dung Ân giữ thăng bằng rồi cố ý ngồi cách xa người đàn ông kia một khoảng. Đối phương cũng là tránh không kịp, ở trong lòng thầm mắng chính mình, tự dưng lại lắm lời để chuốc họa vào thân, để thùng thuốc súng bây giờ đổ lên đầu. Mấy người bạn ngồi bên cạnh rất thức thời, lên tiếng giải vây. Này, lại đi rót rượu. Nhân cơ hội đó, Dung Ân trốn vào một góc trên sofa, không quan tâm đến lời nói của Nam Dạ Tước. Cô gái phục vụ đang quỳ tiến lên rót rượu. Tiếng những viên đá va vào nhau lạnh lẽo, cổ tay thuần thục lắc. Trên thực tế, phải giữ chặt cái cốc, lại vì một chút không cẩn thận, khiến hỗn hợp rượu và nước trà đổ hết lên quần Nam Dạ Tước. A! Nữ phục vụ vội vàng lấy khăn giấy lau lung tung một lượt trên quần anh. Vừa ngẩng đầu, Dung Ân đã cảm thấy cô gái có chút quen quen. Candy tay chân luống cuống, lúc nãy cô ta chỉ mãi nhìn chằm chằm Nam Giả Tước, không ngờ lại bị sảy tai. Tôi xin lỗi Tước Thiếu, tôi xin lỗi. Giọng nói ngọt tới mức phát ngấy. Lúc Candy nhớ lại đêm hôm đó của bọn họ, mặt hơi đỏ, thậm chí còn có chút chờ mong. Nam Giả Tước hơi cúi người, phủi nhẹ ống quần, vẻ mặt không hài lòng. Nhân viên phục vụ ở cám dỗ, ngay cả những điều cơ bản nhất cũng không được huấn luyện sao? Tước Thiếu, khuôn mặt Candy dưới ánh đèn nhìn có vẻ hèn mọn. Anh không nhớ tôi sao? Người từng có vô số phụ nữ như Tước Thiếu Gia, làm sao có thể nhớ nổi cô ta? Dung Ân vòng tay ôm lấy cơ thể, nhiệt độ trong phòng ba lúc nào cũng để ở mức rất thấp, khiến người ta luôn cảm thấy lạnh lẽo. Tư thế quỳ vốn đã không thể hiện sự ngang hàng. Nam Giả Tước cầm ly rượu lên, động tác tao nhã nhấp một ngụm, nheo đôi mắt hẹp dài. Mặc dù từng có rất nhiều phụ nữ, nhưng đối với những người đã từng lên giường với mình, anh không thể không nhớ. Quan trọng là anh không muốn nhìn thấy sự lưu luyến trong mắt Candy. Một lần trao đổi đã xong, tiền cũng nhận từ lâu, cô ta nên biết không thể tiếp tục quấy rầy anh. Nếu không muốn phục vụ tiếp thì đổi người khác ngay. Nam Giả Tước buông ly rượu, dựa người vào sofa. Quản lý luôn xuất hiện rất đúng lúc, dẫn theo mấy cô phục vụ xinh đẹp có dáng người vô cùng quyến rũ. Candy cảm thấy tủi nhục, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục rót rượu. Dung Ân trốn ở một góc. Cô hoàn toàn tách biệt với không khí nơi đây. Tước Thiếu Gia, chúng ta hát đi. Bàn tay cô gái khéo léo trườn lên cổ Nam Giả Tước, dùng bộ ngực ma sát vào cánh tay anh khiêu khích. Mấy người đàn ông ngồi bên cạnh đã sớm không thể kiềm chế, hôn hít rồi sờ soạn một cách dâm loạn. Âm thanh khiêu gợi của dục vọng từng chút đập vào tai Dung Ân, khiến cô không thể ngồi yên. Ân Ân! Một tiếng gọi thân mật quen thuộc đột ngột vang lên, khiến Dung Ân giật mình quay đầu lại. Ánh mắt mơ màng nhìn qua làn khói đang lượn lờ trong phòng ba. Cô chỉ nhìn thấy đôi mắt của Nam Giả Tước đang nhìn mình. Chẳng lẽ là cô nghe nhầm ư? Ân Ân! Anh lại lên tiếng, Dung Ân mới nhận ra người gọi mình đúng là Nam Giả Tước. Có chuyện gì? Nam Giả Tước lại không tiếp tục nói với cô, mà quay sang ôm lấy mỹ nữ ở bên cạnh, hướng đến người đang cúi đầu Candy nói. Mở nhạc lên, Ân Ân, em hát đi. Ngữ điệu vô cùng thân thiết, nhưng hàm ý ra lệnh trong đó rất rõ ràng. Dung Ân cũng muốn cách thật xa Nam Giả Tước, nên không phản đối đi theo Candy. Khi cô cầm được micro, khúc nhạc dạo đã vang lên, là bài hát mà cô quen thuộc từ lúc bắt đầu đến nay. Tay bất giác nắm chặt, Dung Ân đứng trước mặt mọi người, nhưng trong mắt không nhìn thấy cái gì. Thanh âm bi thương khiến người khác phải đau lòng. Động tác uống rượu của Nam Giả Tước chậm lại, hai mắt chăm chú ngắm nghía khuôn mặt nhìn nghiêng của Dung Ân. Lúc này cô đang hoàn toàn chìm đắm trong bài hát, mang theo một loại tình cảm không nói nên lời. Giọng hát chậm rãi, không khí ồn ào náo nhiệt trong phòng ba dần im ắng. Ánh mắt Dung Ân tĩnh lặng, nhưng khi lướt qua hướng cửa, cô đột ngột há miệng ngừng hát, khiến khoảnh khắc tốt đẹp này bị phá vỡ. Tại khe hở của cánh cửa khép hờ, một người đàn ông cao lớn vừa thoáng qua, đi sau là hai người vệ sĩ mặc trang phục màu đen. Lúc đi qua phòng ba hạng nhất, anh ta dường như hơi ngoái đầu. Chỉ cần một giây phút như vậy cũng đủ khiến Dung Ân hoảng loạn, micro trong tay rơi xuống. Ầm! Thanh âm chói tai vang lên, cộng với hiệu quả phóng đại của nó, tiếng động trở nên đinh tai nhức óc. Chương 18. Ảnh chụp. Nam Giả Tước nheo mắt lại, đang định nổi giận thì đã thấy Dung Ân đẩy mạnh Candy chắn phía trước, lảo đảo chạy ra ngoài. Trên hành lang, thân ảnh vừa rồi đã biến mất từ lâu, nhưng đôi mắt đó, cả đời này cô cũng không bao giờ quên. Dung Ân thất thần đứng trên hành lang, những người quay lại nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ. Chợt cảm thấy trên mặt lành lạnh, đưa tay lên sờ, thì ra là nước mắt cô đang lăn dài. Chẳng lẽ cô đã nhìn nhầm, cô đã nhận sai người ư? Nếu thật sự là anh, tại sao sau khi nhìn thấy cô còn có thể thoải mái xoay người như vậy? Dung Ân, nếu đúng là Diêm Việt, anh đã từng nói cả đời này anh cũng không buông tay. Trong sàn nhảy, vũ điệu cuồng nhiệt khiến người ta điên cuồng. Trên mặt mọi người bắt đầu xuất hiện sự hưng phấn muốn được phóng thích, hoàn toàn đem sự bi thương nhỏ nhoi kia che giấu. Rất lâu sau, Dung Ân mới thu lại vẻ mặt thất thần của mình, ánh mắt đỏ hoe, quay đầu đi. Cách đó không xa là khuôn mặt âm trầm của Nam Giả Tước. Anh dựa vào vách tường, trên tay đang cầm một điếu thuốc. Nam giả tước đứng thẳng người lên, ném đầu thuốc đi, sau đó dùng chân dập tắt, động tác vừa thông thả, vừa tao nhã. Dung Ân nhìn anh đi đến trước mặt. Chỉ sau khi một tay bị Nam giả tước nắm lấy, cô mới cảm nhận được sự phẫn nộ của anh. Nam giả tước cầm cổ tay Dung Ân, kéo cô vào phòng ba hạng nhất. Động tác rất mạnh khiến cô suýt chút nữa vấp ngã. Anh vung mạnh cánh tay, cả thân thể Dung Ân lập tức ngã ngồi trên ghế sofa. Dấu tay anh trên cổ tay cô đỏ ửng, đám bạn ăn chơi bên cạnh thấy có chuyện, vội vàng nháy mắt nhau. Tước thiếu, anh cứ từ từ chơi nhé, chúng ta đi trước. Nói xong, lập tức mang theo bạn gái của mình đi chỗ khác chơi. Dung Ân chống hai tay bên người, vừa định đứng dậy, bả vai đã bị ấn mạnh, ép nằm xuống sofa. Anh muốn làm gì? Cô nhìn thấy ai? Hơi thở lạnh lẽo, khí thế bức người. Dung Ân nhìn lại, chỉ thấy Nam giả tước cúi người, hai tay chống bên tai cô. Trong phòng ngột ngạt, tôi đi ra ngoài hít thở không khí. Dung Ân, cô đang nói dối. Anh không nể mặt vạch trần. Trong lòng vốn đã khó chịu, vẻ mặt ngụy trang cũng không thể che giấu được. Nhưng Dung Ân vẫn kiên quyết không thừa nhận, chỉ là hai mắt đỏ lên. Tôi không có. Cô quật cường, gần như là bướng bỉnh. Nhưng Nam giả tước cũng không phải cây đèn cạn dầu. Vòng ngực rộng lớn của anh áp lại gần, chớp mũi dường như chạm vào trán Dung Ân. Tôi muốn cô ngoan ngoãn nghe lời. Tước thiếu, trao đổi của chúng ta đã xong. Cô lúc nào cũng không quên nhắc nhở, đêm hôm đó chỉ là giao dịch. Thật sao? Nam giả tước mỉm cười, khóe miệng hiện ra vẻ gian tà mà Dung Ân quen thuộc. Chỉ cần tôi muốn chơi, sẽ không có ngày kết thúc. Hơi thở nóng rực phả vào khiến mặt cô đỏ bừng. Trên eo bỗng nhiên có cảm giác lúc nới lỏng, lúc buộc chặt. Đợi đến khi Dung Ân phản ứng lại, cúc áo đã bị cởi ra. Cô vội vàng cong hai chân lên, vẻ mặt thể hiện rõ sự phản kháng. Một tay Nam giả tước chống trên gối Dung Ân, năm ngón tay thon dài dùng sức nắm chặt, kéo hai chân cô ra, rồi chen người vào giữa. Lúc nãy cô nói, người đàn ông kia đã từng chọn cô. Dung Ân, tại sao cô lại chà đạp chính mình như vậy? Đó không phải là đáp án anh muốn sao? Chỉ cần anh vui vẻ, tôi sẽ cho. Đáy mắt Nam giả tước nổi lên tia tức giận. Đây là một cô gái như thế nào? Không nịnh hót, ngay cả phản kháng cũng hời hợt như vậy. Thật khiến người ta phát điên. Ngón tay anh mò vào nơi bí ẩn của Dung Ân, đột nhiên cười tà nói. Được, bây giờ tôi muốn cô. Đáy mắt không hề sợ hãi của Dung Ân lúc này mới có chút gợn sóng. Hai tay cô vội vàng chống trước ngực Nam giả tước. Một lần trao đổi, lên giường một đêm, tôi không có khuyến mãi. Ha ha ha. Nam giả tước nghe cô nói xong, cười sang sảng thành tiếng. Ngón tay đã lướt qua quần lót cô. Theo như nhu cầu của mỗi người, tôi có thể thỏa mãn cô, thì tôi cũng có quyền lấy lại hết tất cả của cô. Anh nói không giữ lời. Nếu tôi muốn, tất nhiên là có thể. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông phía trên. Ngón tay anh ở dưới thân cô, khiến cô vô cùng khó chịu. Dung Ân cười lạnh, vẻ mặt cực kỳ khinh miệt. Có phải là tôi nên cảm ơn anh vì anh đã để tôi tự lực cánh sinh, mà không giống những cô gái khác của anh, trực tiếp trả tiền? Nếu cô muốn một cuộc sống như vậy, tôi có thể cho cô. Đương nhiên là Nam giả tước biết cô sẽ không muốn. Đây là thái độ anh đối xử với các cô gái sao? Ánh mắt Nam giả tước cũng lạnh lùng, tay anh khẽ vuốt tóc Dung Ân. Một cô gái, trước khi được tôi yêu thương, tôi sẽ khống chế cả đời cô ta. Chán rồi mới có thể buông tay. Phương pháp độc đoán đến như vậy, Dung Ân khẽ nhíu mày. Nếu sau đó yêu thương thì sao? Nếu yêu, tôi sẽ chiếm lấy cô ấy cả đời, đến chết cũng không buông tay, mặc kệ cô ấy có đồng ý hay không. Đây chính là Nam giả tước. Nhưng những lời này anh cũng không nói ra. Ngón tay dùng một chút sức lực xâm nhập. Nam giả tước cúi người, ngữ khí gian tà. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Yên tâm, tôi sẽ không yêu cô. Xé rách, cảm giác đau đớn vô cùng rõ ràng. Dung Ân lấy tay đẩy mạnh, nhưng toàn bộ thân thể Nam giả tước đã đè lên. Chiếc lưỡi cây nồng vị rượu chui vào miệng cô, bàn tay kia càng thêm khiêu khích. Mặc dù đã truyền nước, nhưng chỗ bị thương vẫn đau đớn như cũ, giống như là bị đốt. Dung Ân nhìn thấy khuôn mặt hưng phấn của Nam giả tước, thì biết phản kháng sẽ có hậu quả như thế nào. Cô dứt khoát rút tay lại, nằm im không nhúc nhích, mặt anh dày vò. Dục vọng bị khơi dậy, Nam giả tước liên tục hôn hít, vuốt ve, trong mắt là ham muốn, càng lúc càng nhiều, nhưng đột nhiên người dưới thân lại không có phản ứng. Dung Ân cứng đờ nằm im, giả vờ như ngoan ngoãn đồng ý. Bộ dạng như vậy đúng là khiến cảm xúc của anh giảm đi hơn một nửa. Rút ngón tay ra, Nam Dạ Tước xoay người ngồi trên sofa, khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai lộ ra vẻ ảo não. Hừ, giống hệt cá chết. Ở cám dỗ không quá lâu, lúc Dung Ân về nhà cũng chưa muộn, mẹ còn đang chờ cô. Thức ăn trên bàn tất nhiên đã nguội lạnh. Mẹ! Giọng nói tràn ngập áy náy. Ân Ân, ngày đầu tiên đi làm thuận lợi không con? Mẹ Dung Ân vừa hâm nóng thức ăn vừa nói. Thuận lợi mẹ ạ, đồng nghiệp đối xử với con rất tốt. Cô trả lời mẹ một cách qua loa, trong người khó chịu. Dung Ân chỉ ăn mấy miếng cơm rồi trở về phòng. Ngày hôm sau, Dung Ân không dám đến muộn, cô dậy từ rất sớm. Nhưng vừa đến công ty, đã thấy tất cả mọi người đang ngồi ở vị trí của mình. Lúc cô đi vào, vẻ mặt ai cũng kỳ lạ, thậm chí còn chỉ trỏ. Có nhầm hay không? Tại sao có thể để cho người như vậy vào làm ở phòng thiết kế? Dung Ân nhíu mày, đi đến chỗ ngồi của mình, vừa mở máy tính lên, đã thấy cửa văn phòng bị mở ra, Hạ Phi Vũ sắc mặt không tốt xuất hiện. Dung Ân, tôi không quan tâm ai cho cô vào vị trí này, nhưng nếu làm việc ở đây thì phải tuân thủ đúng quy định của chúng tôi. Ngày đầu tiên đi làm đã tự tiện rời bỏ vị trí, cô tưởng công ty này là nhà của cô mở sao? Hạ Phi Vũ lớn tiếng quát, chờ cô ta nói xong, Dung Ân mới trả lời. Hôm qua lúc đó cô đang họp, tôi chỉ có thể nhờ đồng nghiệp xin phép hộ. Lý Hủy ngồi ở dãy bàn phía trước giơ tay lên. Trưởng phòng Hạ, ngày hôm qua tôi đã giúp cô ấy xin nghỉ. Những việc như thế này, về sao phải tự mình nói với tôi? Không có sự cho phép của tôi, ai cũng không được tự tiện ra về. Hạ Phi Vũ đi đến cửa phòng làm việc nói thêm. Trừ tiền thưởng tháng này. Dung Ân ngồi ở vị trí của mình. Ánh mắt mọi người nhìn cô đều là cười trên nỗi đau của người khác. Lý Hủy đẩy ghế dựa đến trước bàn Dung Ân. Xin lỗi, tôi làm cô bị trừ tiền thưởng. Tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Vẻ mặt Dung Ân thản nhiên, tâm trạng cô không vì thế mà bị ảnh hưởng. Chỉ có điều, cô cảm thấy rất thắc mắc, tại sao mọi người lại nhìn cô bằng ánh mắt như vậy? Lý Hủy cẩn thận quan sát nét mặt Dung Ân, ấp a ấp úng dường như có chuyện gì muốn nói. Dung Ân hỏi, có chuyện gì vậy? Hả? Không có chuyện gì. Lý Hủy lảng tránh, lại đưa cho Dung Ân tấm danh thiếp của công ty. Cô mới đi làm, đầu tiên hãy kiểm tra và nhận hòm thư của phòng thiết kế đi. Mật mã là 967836. Nói xong, kéo ghế dựa lập tức trở về chỗ ngồi của mình. Dung Ân thấy có gì đó không bình thường, vội vàng mở hòm thư, nhẹ nhàng kích chuột. Từng tấm ảnh đập vào mắt cô, bất ngờ khiến cô choáng váng. Chương 19. Là ai? Địa điểm, nhân vật, Dung Ân là người rõ ràng nhất. Trong bức ảnh là phòng ba hạng nhất của cám dỗ. Quần áo cô không chỉnh tề, một nửa khuôn mặt Nam Dạ Tước hiện ra vô cùng rõ nét. Từng góc độ đều làm toát lên dáng vẻ hơn người của anh. Cho dù là người lạ, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra người bị đè phía dưới là Dung Ân. Cuộc sống của cô khó khăn lắm mới trở nên yên bình, giờ lại nổi lên sóng. Ánh mắt của các đồng nghiệp giống như những mũi kim đâm về phía cô, nhìn chằm chằm vào trang hiển thị bức ảnh nụ hôn nóng bỏng của họ. Dung Ân bình tĩnh nhấn nút thu nhỏ màn hình trang web, tiện tay lấy một tập tài liệu, cúi đầu nghiên cứu. Vẻ mặt cô bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng bối rối. Người có thể lấy ảnh phát tán đến từng nhân viên trong công ty có thể là ai? Nam Dạ Tước chắc chắn không có khả năng. Tin đồn của người đàn ông này nhiều vô số, nhưng đây là ở công ty. Về lý thuyết, anh sẽ không làm những việc hại người mà không được lợi như thế này. Dung Ân nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra được ai đã làm việc này. Công ty lớn như vậy, nhưng nhân viên dường như không có việc gì để làm. Cả ngày chỉ nhìn cô chằm chằm, rồi xì xầm bàn tán. Cửa phòng làm việc mở rồi lại đóng. Mọi người thấy Hạ Phi Vũ đi ra ngoài. Tiếng nói chuyện thì thầm lúc nãy ngay lập tức được phóng đại. Chắc chắn trưởng phòng Hạ rất tức giận. Cái này còn phải nói. Trước đây tổng giám đốc theo đuổi cô ta nhiệt tình như vậy, nhưng cô ta không để ý đến. Bây giờ tình thế thay đổi, bị người khác chiếm mất. Mọi người nhìn xem, nơi này hình như là cám dỗ đúng không? Dung Ân ngồi ở góc phòng, một tay chống cằm. Sau khi bình tĩnh lại, cô bắt đầu làm quen với công việc của công ty. Lý Hủy ngồi ở dãy bàn trên, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, xong quay xuống hỏi, cô không sao chứ? Đối với người quan tâm đến mình, Dung Ân vẫn luôn chân thành. Tôi không sao, cảm ơn cô. Cô gái có khuôn mặt tròn trĩnh đẩy ghế ngồi xuống bên cạnh Dung Ân. Xem những cái này không có tác dụng đâu. Nếu muốn nhanh chóng nắm bắt công việc, cô phải nghiên cứu những bản thiết kế trước đây của công ty. Ở chỗ tôi có, để tôi lấy cho cô mượn. Quả thật, Dung Ân không có nhiều thời gian để nghỉ ngợi. Mặc dù Nam Dạ Tước đã giúp cô vào công ty, nhưng nếu muốn khẳng định mình, cô chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân. Trên hành lang dài, dù không gian rất thoáng đãng, vẫn tồn tại một loại áp lực khiến người khác cảm thấy khó thở. Hạ Phi Vũ đi rất nhanh, nắm tay ngày càng chặt, bản kế hoạch đã bị nhăn một góc. Trưởng phòng Hạ! Thư ký Đan Mỹ đứng lên niềm nở chào hỏi. Hạ Phi Vũ dừng chân. Tổng giám đốc đâu? Ở trong phòng ạ. Hạ Phi Vũ cúi đầu vuốt lại bản kế hoạch. Vẻ mặt phẫn nộ lúc nãy đã sớm bị che giấu, thay vào đó là một khuôn mặt mới, biểu cảm hờ hững lạnh lùng. Hạ Phi Vũ giơ tay lên gõ cửa phòng tổng giám đốc. Vào đi. Giọng nói nhanh gọn dứt khoát. Bên trong, Nam Dạ Tước đang nhắm mắt, ngã lưng vào ghế dựa nghỉ ngơi. Cho dù là vậy, từ người anh vẫn toát ra lực hấp dẫn không thể kháng cự. Chiếc áo vest màu trắng bạc tùy ý để một bên. Trên bàn là mấy tập tài liệu quan trọng cần xử lý. Ngoại trừ cuộc sống riêng tư, năng lực làm việc của Nam Dạ Tước là không thể nghi ngờ. Tổng giám đốc! Hạ Phi Vũ tiến lên, đem bản kế hoạch đặt trước mặt anh. Đây là kế hoạch của dự án Nam Lân Uyển trình anh phê duyệt. Nam Dạ Tước dây nhẹ mi tâm, Hạ Phi Vũ thấy anh mệt mỏi, không khỏi liên tưởng đến những bức ảnh trong hòm thư điện tử. Đáy mắt cô ta tối lại, nhưng không thể hiện ra ngoài dù chỉ một chút. Vẻ mặt vẫn che giấu rất tốt. Nam Dạ Tước tiện tay lật mấy trang giấy. Để lại đây, ngày mai đến lấy. Vâng. Nhìn Hạ Phi Vũ xoay người chuẩn bị rời đi, người con gái này vẻ mặt lúc nào cũng lãnh đạm, dường như không hề có chút tham vọng hay mơ ước viễn vông nào. Yên lặng giống như không điều gì có thể khiến cô động lòng. Phi Vũ! Nam Dạ Tước bỏ bút trong tay xuống, khẽ gọi. Hạ Phi Vũ dừng chân, nét mặt mỉm cười, nhưng chỉ tồn tại trong nháy mắt. Lúc xoay người, nét mặt đã trở nên lạnh lùng. Còn có việc gì nữa? Tối nay, cùng nhau ăn cơm đi. Thủ đoạn lạc mềm buộc chặt, cô ta là người giỏi nhất. Hạ Phi Vũ gật đầu. Được. Ra khỏi phòng làm việc, sau khi đóng cửa lại, khóe miệng Hạ Phi Vũ mới nhếch lên. Phụ nữ bên cạnh Nam Dạ Tước nhiều không đếm xuể, nhưng người có thể mang lại hứng thú lâu dài cho anh, e rằng chỉ có mình cô. Đối với người đàn ông như Nam Dạ Tước, lúc gần lúc xa mới là trí mạng. Nếu như càng dễ dàng chiếm được, thì sự hứng thú sẽ càng nhanh chấm dứt. Cho đến khi hết giờ làm việc, toàn bộ văn phòng chỉ có mình Lý Hủy nói chuyện với Dung Ân. Mới một ngày mà cô gái có khuôn mặt tròn trĩnh này đã thân thiết với cô, lúc ra về còn chủ động khoác tay cô. Mặc dù không quen, nhưng Dung Ân cũng không bỏ ra. Đi đến cửa công ty, đúng lúc gặp người lái xe của Nam Dạ Tước đến. Anh nhận chìa khóa lên xe trước. Hạ Phi Vũ với dáng vẻ thức tha lúc này mới từ đằng sau hai người đi tới. Mùi nước hoa Chanel trên người cô ta thơm ngào ngạt. Lúc vòng qua Dung Ân, còn không quên liếc nhìn, trong mắt là đắc ý và châm biếm. Qua gương xe, Nam Dạ Tước cũng thấy Dung Ân, nhưng anh chỉ liếc nhìn một cái rồi quay mặt đi. Hạ Phi Vũ tao nhã lên xe, trước mặt hai người, xe thể thao sang trọng cứ thế lao đi. Lý Hủy dè dặt quay sang phía Dung Ân, dựa vào nội dung bức ảnh, có thể đoán được mối quan hệ của Dung Ân và Nam Dạ Tước như thế nào. Cậu không sao chứ? Dung Ân thu hồi tầm mắt, vẻ mặt thản nhiên, không hề có chút biểu hiện nào là đang giả vờ. Không yêu thì làm sao có thể để ý, mọi người đã đánh giá quá cao mối quan hệ giữa cô với Nam Dạ Tước. Tớ không sao, chúng ta đi về thôi. Cách đó không xa là bến xe buýt. Mới ra khỏi tòa nhà mấy bước, phía sau đã truyền đến giọng nói của một người. Dung Ân! Dung Ân quay đầu lại, vẻ mặt cứng ngắc, nhìn chàng trai đi đến trước mặt. Trần Kiều, tại sao anh lại ở đây? Anh đã chờ em lâu rồi. Lý Hủy đứng bên cạnh thấy vậy, vội vàng kéo tay Dung Ân. Hai người nói chuyện đi, tớ về trước đây, ngày mai gặp lại nhé. Ừ, ngày mai gặp. Dung Ân nhìn bóng dáng Lý Hủy rời đi, nụ cười trên môi cũng nhạt dần. Anh tìm em có việc gì không? Thì ra em làm việc ở đây. Trần Kiều nhìn tòa nhà đồ sộ dưới bầu trời, vẻ mặt anh ta lo lắng, giọng nói chân thành tha thiết. Dung Ân, em đến tìm anh đi, Nghiêm Tước không giống như vẻ ngoài hào nhoáng của nó đâu. Chuyện này Dung Ân đã nghe nói từ trước, nhưng nếu muốn thoát khỏi hoàn cảnh trước đây, công ty của Trần Kiều không thể so sánh với Nghiêm Tước, cô chỉ có thể làm việc ở đây, nơi này mới là nơi an toàn nhất. Cảm ơn anh, em ở đây rất tốt. Dung Ân, anh muốn chăm sóc em. Do dự mãi, cuối cùng anh ta cũng nói ra. Dung Ân vượt qua Trần Kiều đi ra đường, anh ta đuổi theo đi cùng cô. Sau khi im lặng một lúc, Dung Ân mới mở miệng hỏi một cách sâu xa. Là vì cậu ấy sao? Không phải. Cậu ta trả lời mạnh mẽ dứt khoát, thậm chí còn có chút ngoài dự đoán của Dung Ân. Vậy thì vì sao? Trần Kiều vòng qua người Dung Ân, đứng trước mặt cô, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, hai tay cậu ta từ từ đặt lên vai Dung Ân. Em và Diêm Việt quen anh cùng một lúc, từ khi đó em đã... Trần Kiều! Dung Ân đột ngột cắt ngang lời anh ta, hai vai cô lặng lẽ tránh, khiến tay anh ta rơi xuống khoảng không. Anh đừng nói nữa! Thấy Dung Ân lại trốn tránh, Trần Kiều đuổi theo. Cho đến tận bây giờ, Diêm Việt vẫn là điều cấm kỵ trong lòng em sao? Cái tên này, ngay cả nhắc đến cũng không được ư? Xe cộ vẫn nối đuôi nhau qua lại trên đường. Một mình Dung Ân đứng trước biển quảng cáo lớn. Nỗi đau được giấu kín vì những lời nói của Trần Kiều mà một lần nữa bị vạch trần. Vết thương mới, vết thương cũ, cùng một lúc sưng tấy, khiến Dung Ân ngay cả hít thở cũng cảm thấy đau đớn. Trần Kiều đã hạ quyết tâm không để Dung Ân trốn tránh, nên cậu ta đã khơi ra những điều sâu thẳm trong trái tim cô, mong cô có thể cởi bỏ những khúc mắc ở trong lòng. Trần Kiều nắm tay Dung Ân, ngay lập tức bị cô hất ra. Dung Ân dựa lưng vào nhà chờ ở bến xe buýt, ánh mắt đỏ lên. Đúng vậy, anh ấy chính là điều cấm kỵ trong lòng em. Cả đời này, anh ấy sẽ tồn tại trong trái tim em. Đến một ngày, nếu ai đó có thể đi vào, thì người ấy cũng không thể thay thế vị trí nên có của Diêm Việt. Khi xe buýt vừa đến, Dung Ân chỉ để lại cho Trần Kiều một bóng lưng cô đơn mà dứt khoát. Cậu ta không đuổi theo nữa, xuyên qua cửa kính màu xanh. Trần Kiều rõ ràng nhìn thấy nước mắt nơi khóe mắt cô, chưa kịp rơi xuống, đã bị Dung Ân mạnh mẽ lau đi. Sự chịu đựng của cô lúc nào cũng khiến người khác phải đau lòng. Tình cảm trước đây phải sâu đậm đến mức nào mới có thể khiến cô kiên trì lâu như vậy? Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hết một tháng. Trong phòng thiết kế, ngoại trừ Lý Hủy, mối quan hệ của Dung Ân với những người khác là không có gì. May mà, vấn đề công việc đã trở nên rất thuận lợi. Hầu như ngày nào đi làm về, Dung Ân cũng nhìn thấy Trần Kiều chờ cô trước cổng công ty. Cậu ta không có hành động nào khác, chỉ lặng lẽ đưa cô ra bến xe buýt, rồi quay trở lại lái xe của mình về. Trên con đường quen thuộc trong thành phố, ánh chiều tà chiếu xuống rơi vào kính thủy tinh phản xạ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Bến xe buýt chỉ cách khu nhà ở một con đường, đi bộ mấy bước là đến nơi. Dung Ân cúi đầu đi dọc theo vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, không hề để ý thấy một chiếc xe Audi màu đen đột nhiên xuất hiện sau lưng cô. Mọi người trên đường đều qua lại vội vàng, không ai nhìn thấy tình huống vừa xảy ra. Dung Ân bị một lực rất mạnh đẩy ngã vào ghế sau xe ô tô, đôi mắt bị bàn tay to bịt kín, hai tay hai chân ngay lập tức bị trói chặt. Buông tôi ra! Sau khi nhận thấy sự việc, cô bắt đầu giãy giụa. Các người là ai? Câm miệng! Giọng nói trầm thấp mang theo sự uy hiếp của một người đàn ông vang lên. Anh ta ra hiệu bảo người ngồi đằng trước lái xe đi ngay. Chiếc Audi chạy nhanh như bay khoảng hơn 10 phút. Lúc dừng lại, tiếng phanh xe vang lên chói tai. Sau đó Dung Ân bị đẩy xuống xe, rồi lảo đảo bị lôi đến một kho hàng. Cô bị trói ngồi vào một chiếc ghế. Những người xung quanh trong nháy mắt đã không còn. Dung Ân chỉ có thể dùng tay để nghe ngóng, dựa vào cảm giác lạnh lẽo xung quanh. Cô đoán đây là một nơi ẩm ướt, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nước tí tách. Khi thị giác bị hạn chế, các giác quan khác sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm. Dung Ân lắng tai nghe, cô nghe được tiếng bước chân đang truyền đến từ cách đó không xa. Người đến cũng không cố ý muốn chế tạo không khí, nên tiếng bước chân rất nặng. Mỗi bước chân giống như một chiếc búa đánh vào trong lòng đang tràn ngập lo lắng của Dung Ân. Bả vai đột nhiên nặng trĩu, những ngón tay thon dài khẽ miết xương quai xanh của cô, bàn tay hơi mở ra, từ từ bóp chặt. Ai? Giọng nói phát ra lúc này đã rất nhỏ, ngón tay còn vương mùi thuốc lá. Xoa mặt Dung Ân, lúc lướt qua môi cô hơi dừng lại, sau đó mạnh mẽ bịt chặt. Anh ta muốn giết cô. Chương 20. Quá khứ đẹp nhất.